bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1223, phù âm đi theo. Vạn độc bất xâm, thiên yêu cổ động, La Hầu tổ địa bên trong. Sở Cuồng Nhân giơ tay lên tâm. Một đóa hắc liên tại trong bàn tay hắn dáng dấp yểu điệu. Chính là diệt thế hắc liên. Nhìn lấy cái này đóa hắc liên. Sở Cuồng Nhân mang trên mặt nụ cười. Vốn là đối với nơi này La Hầu tổ địa thu hoạch không hài lòng lắm. Không nghĩ tới cái này liền trực tiếp cho ta một đóa diệt thế hắc liên. Tiên thiên bản nguyên trí. Bảo, diệt thế hắc liên. Chỉ bằng cái này đồ vật. Hắn lần này thì không uổng công. Không, thậm chí có thể nói là thật to thu hoạch. Cho dù là thu thập hoàn chỉnh phục hy cầm cũng kém xa tít tắp cái này diệt thế hắc liên a tiên. Thiên bản nguyên trí bảo. Làm thế nào có thể là hậu thiên bản nguyên trí bảo có thể so sánh. Bên cạnh, phù âm trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ cực kỳ hâm mộ. Vốn là Sở Cuồng Nhân liền đã vô cùng biến thái. Hiện tại lại thêm cái này diệt thế hắc liên. Nàng nghĩ không ra cái này tiên giới còn có cái kia thiên kiêu giới tử có thể cùng chúng chống lại. Sở Cuồng Nhân đánh giá diệt thế hắc liên một hồi. Lấy hắn thực lực hôm nay đích thật là không có cách nào đem vật này uy lực hoàn toàn phát huy ra. Nhưng cho dù là một tia diệt thế hắc liên chi lực cũng đủ để khiến hắn khinh thường chỗ có thiên. Kiêu giới tử, chớ nói chi là, hắn vẫn còn có át chủ bài. Đi thôi, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía phù âm nói ra. Phù tăng chi lực tuy nhiên so ra kém diệt thế hắc liên. Nhưng cũng là sức mạnh hết sức mạnh. Hắn không có ý định bỏ lỡ. Mà về phần như thế nào nắm giữ phù tăng chi lực. Hắn đã có chỗ đầu mối. Phù âm trầm ngâm một hồi. Nói ra, đi đâu? Hồi thư viện, lấy cái gì danh nghĩa? Đây là một cái tốt vấn đề. Ta hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành người theo đuổi của ta? Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt hỏi. Phù âm cúi đầu tự hỏi. Nàng tại cái này tiên giới cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Mà nàng bây giờ bị Trác Đông Lai để mắt tới. Cần gấp tìm kiếm một phần che chở. Sở Cuồng Nhân. Không thể nghi ngờ là người tốt vô cùng chọn. Hắn cứu mình. Sau lưng càng đứng đấy Bách Gia Thư Viện. Thần ma nhất mạch hai cái này tiên cổ thế lực, trở thành tùy tùng của hắn, cũng không mất mặt, tốt, ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi. Phù âm khẽ cắn môi, sau đó gật đầu nói, ngươi sẽ không hối hận, theo ta, ngươi có lẽ có cơ hội có thể nắm giữ hoàn chỉnh phù tăng chi lực. Phù âm thần sắc chấn động, hoàn chỉnh phù tăng chi lực, đây chính là tiên cổ đại danh đỉnh đỉnh lực lượng. Nếu là nàng có thể nắm giữ lời nói, nhất định nhảy lên trở thành giới tử bên trong tối đỉnh phong tồn tại một trong. Muốn đến nơi này, nàng có chút chờ mong. Người khác nói, nàng có lẽ không tin. Có thể nói với nàng lời này, lại là Sở Cuồng Nhân. Nàng có lý do tin tưởng đối mới có thể làm được. Thập vạn đại sơn bên trong, Thanh Khâu, Đồ Sơn hai đại hồ tộc thế lực chỉnh hợp. Nguyên bản là thú vương chủng tộc bọn họ càng là nhảy lên trở thành thập vạn đại sơn bá chủ một. Trong, cho dù là Kim Ô Thiên Sơn cũng không dám khinh thường. Nguyên bản nhằm vào Đồ Sơn hành động cũng bị ép tạm dừng. Kim Ô Thiên Sơn bên trong, Kim Ô Thái tử gương mặt nổi nóng. Cứ như vậy buông tha Đồ Sơn, buông tha Sở Cuồng Nhân sao? Ở trước mặt hắn, ngồi đấy một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử. Nam tử này phong thần tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt uy nghi. Người này chính là Kim Ô Thiên Sơn chi chủ, Kim Ô Vương, Đồ Sơn, Thanh Khâu liên hợp, cho dù là ta cũng không dám khinh thường nửa phần. Hồ tộc, đã không phải là chúng ta có thể tùy tiện đánh tan. Đến mức Sở Cuồng Nhân, chấm ngoặc kép, nói đến cái tên này. Kim Ô Vương dừng lại một chút, người này là giới tử. Ta không tiện nhúng tay. Nói cách khác, Kim Ô Thái tử muốn báo thù, phải nhờ vào chính mình. Kim Ô Thái tử trầm mặc, dựa vào chính mình tìm Sở Cuồng Nhân báo thù. Hắn là choáng váng mới có thể đi tìm quái vật kia phiền phức a. Thập vạn đại sơn khoảng cách La Hầu tổ địa rất xa xôi. Nhưng là Kim Ô Thiên Sơn đối với Sở Cuồng Nhân phân thân sự tình cũng là có thu đến tình báo. Một bộ phân thân liền có thực lực cường đại như vậy. Càng đừng đề cập tại Thập Vạn Đại Sơn bản tôn. Chẳng lẽ cái này đem đến tiên giới chi chủ tên tuổi thì phải rơi vào cái kia Sở Cuồng Nhân trên đầu sao? Kim Ô Thái Tử không cam lòng nói ra. Vậy cũng không nhất định. Giới tử chi tranh càng đi về phía sau càng kịch liệt. Cơ duyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này bên trong, không thiếu cái sau vượt cái trước khả năng. Tỉ như, lại không lâu nữa, Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một cái cổ lão yêu tộc động thiên liền muốn mở ra. Người có lẽ, có thể đi thăm dò một phen. Là thiên yêu động thiên. Đúng, thiên yêu động thiên là Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu tộc cường giả vẫn lạc chi địa. Chỗ đó, có truyền thừa của bọn hắn. Ta Kim Ô nhất tộc bên trong duy một bước vào hợp đạo cảnh Kim Ô Vương cũng ở bên trong lưu có một phần cơ duyên, nếu là ngươi có thể lấy được lời nói, có lẽ có thể cùng cái kia Sở Cuồng Nhân lẫn nhau chống lại. Kim Ô Vương từ tốn nói, đón lấy, hắn lấy ra một khỏa mầm cây nhỏ, đó là một gốc cây làm vì đỏ, lá cây vì kim cây non, mỗi một điều trên lá cây đều khắc họa lấy huyền diệu đạo văn. Phía trên ẩn chứa một cỗ dồi dào mà nóng rực năng lượng. Đây là phù tăng thụ. Kim Ô Thái Tử hai mắt tỏa sáng. Không tệ, đây là ta góp nhặt đại lượng dương phù tăng thân cảnh luyện chế mà thành phù tăng chi giống. Không chỉ có thể phụ trợ ngươi tu hành, cũng có thể là một kiện công kích tiên khí. Có vật này tại, tương lai coi như ngươi gặp chân tiên cảnh giới tồn tại, cũng có thể ngăn cản một trận. Kim Ô Vương nói ra, đa tạ phụ vương, Kim Ô Thái Tử tiếp nhận phù tăng thụ giống. Ngươi là ta Kim Ô nhất tộc bên trong trừ ta ra. Duy nhất một đầu trải qua 6 lần huyết mạch giác tỉnh Kim Ô. Vẫn là giới tử, tương lai thậm chí có cơ hội 7 lần giác tỉnh, thậm chí phản tổ, đạt tới Kim Ô chi tổ như thế tầng thứ. Kim Ô tương lai, ở trên thân thể ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kim Ô chi tổ, giữa thiên địa con thứ nhất Kim Ô, chỉ có đi qua 9 lần huyết mạch giác tỉnh về sau. Kim Ô mới có thể đạt tới Kim Ô chi tổ độ cao. Yên tâm đi phụ vương, lần này tiến về thiên yêu cổ động, ta nhất định sẽ tìm tới vị kia Kim Ô vương truyền thừa. Ta nhất định sẽ siêu việt Sở Cuồng Nhân. Kim Ô Thái Tử dáng vẻ lộ ra vẻ kiên định. Một bên khác, Đồ Sơn bên trong. Sở Cuồng Nhân theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, mà phân thân tại La Hầu tổ địa bên trong hết thảy hành động. Hắn đã toàn bộ hiểu rõ. Diệt thế Hắc Liên, phù tăng chi lực, ha ha, lần này La Hầu tổ địa chuyến đi, quả thực không lỗ, đến đón lấy liền nhìn xem tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong có thể tìm tới cơ duyên gì. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, Thập Vạn Đại Sơn làm vì yêu tộc căn cứ địa. Nơi này một số trong núi lớn tràn ngập linh khí nồng nặc, đủ để dựng dục ra không ít cơ duyên. Mấy ngày nay, Sở Cuồng Nhân tại phụ cận một phen thăm dò, cũng xác thực tìm được một số tiên dược loại hình bảo vật. Bất quá những thứ này đối với Sở Cuồng Nhân tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Đồ vật, lấy ta hiện tại tầng thứ, muốn tìm được một số đối với ta có tác dụng lớn cơ duyên. Đích thật là có chút độ khó khăn. Sở Cuồng Nhân cảm khái nói ra. Chẳng bằng nhìn xem có thể hay không quất ra vật gì tốt đi. Sở Cuồng Nhân mở ra huyễn tưởng luân. Bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp thuộc tính vạn độc bất xâm. Vạn độc bất xâm. Sở Cuồng Nhân đã rút ra cái này khen thưởng. Tuy nhiên đối thực lực không có gì trợ giúp. Chỉ bất quá. Ngược lại cũng coi là một cái có chút không tệ thuộc tính. Bỗng nhiên, Đồ Sơn Phỉ Vũ cùng mấy cái hồ yêu đi tới. Sở Cuồng Nhân nhận biết những thứ này hồ yêu. Đều là Thanh Khâu, bồi trong núi thiên kiêu giới tử. Thiên phú thực lực đều là không tầm thường. Phỉ Vũ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở đạo hữu, người tốt. Chúng ta lần này đến đây chủ yếu là muốn đến hướng ngươi lĩnh giáo một chút tu hành pháp. Đồ Sơn. Phỉ Vũ nói ra, có thể, Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Hắn đối với tu hành pháp, đối với nói lý giải vượt xa Đồ Sơn Phỉ Vũ mấy người. Chỉ điểm bọn họ cũng đầy đủ. Một phen chỉ điểm về sau, Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người đều là được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc, nếu là lại cho ta một chút thời gian, tại sở đạo hữu chỉ điểm, ta nhất định có thể đột phá hiện hữu ràng buộc. Chỉ bất quá, thiên yêu cổ động tức sắp mở ra, chúng ta nhất định phải đã chạy tới. Đồ Sơn Phỉ Vũ có chút tiếc hận nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.